Chương 08, Cửu Hoang Tháp. Hư không bên trong, hai cái thánh giả tay hung hăng đập vào cùng một chỗ. Oanh kinh thiên tiếng bạo liệt vang lên, cả vùng hư không cơ hồ đều bị tạc nát. Trên mặt đất đám người nhộn nhịp cảm thấy tận thế hàng lâm, thiên địa biến sắc, sơn băng địa liệt, đây chính là thánh giả lực lượng, không ít người hoảng sợ ôm đầu ngồi xuống, y liễu nguyên nhịn không được đến xem hư không bên trên phát sinh tất cả. Lúc này, trong hư không, hai đạo cự nhân bóng dáng như ẩn như hiện. Có lẽ là thân thể của bọn hắn thực sự quá to lớn, hư không không cách nào cho thấy toàn bộ, chỉ có thể lộ ra nửa người trên, nhưng dù vậy, cái kia hai đạo nhân ảnh còn là làm cho người ta cảm thấy 10 phần áp lực kinh khủng. Vừa rồi những cái kia linh hoàng uy áp tại hai người này trước mặt căn bản chẳng phải là cái gì. Tại cái này hai đạo nhân ảnh phía trước, bọn họ căn bản nâng không ra nửa điểm phản kháng lực lượng. Trong truyền thuyết, thánh giả đưa tay có thể diệt thiên địa. Hôm nay phía trước, ta còn không tin, sau ngày hôm nay, ta tin tưởng đu nở dê vở ơ thánh giả thế gian này, có thế có mấy cái thánh giả, sợ rằng chỉ có những cái kia đỉnh cấp thế lực quân chủ mới có thể là thánh giả đi. Không nghĩ tới, hoang thần phủ phụ chủ, vở ma cũng đã nhập thánh. Trên mặt đất đám người, bị hư không bên trong hình ảnh, rung động đến lòng còn sợ hãi. Hoang thần phủ phụ chủ, Phi Vân bảo bảo chủ bọn họ vờ ơ y ma cùng Tuyết Hoa nghẹn họng nhìn chân chối chăm chú hư không. Cung kình quét chính mình nhi tử ngốc một cái, lộ ra đã sớm dự liệu được nụ cười. Tiểu tử ngốc, Khương Ly là huyền lao đầu hái đồ, hắn đều để thẩm tùng ba người bảo hộ Khương Ly rời đi. Chính mình há lại sẽ không giấu ở trong bóng tối chăm sóc, thế nhưng là cùng Tuyết Hoa vẫn còn có chút không hiểu. Ngươi là muốn hỏi, tất nhiên huyền lao đầu tại, như thế nào lại để Phi Vân bảo vị kia phong tỏa không gian đúng không? Cung kình nói thẳng ra nhi tử trong lòng hoang mang. Cung Tuyết Hoa liên tục gật đầu. Cung kình híp híp mắt, khoe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Trong thiên địa này thánh giả, có thể có bao nhiêu? Vừa rồi ngươi cu nở dê nhìn thấy, thánh giả lực lượng khủng bố đến mức nào, vì lẽ đó bình thường mà nói, thánh giả ở giữa tuyệt không dễ dàng khai chiến. Phía trước, Phi Vân bảo vị kia một mực gần nấp không ra, huyền lao đầu làm sao có thể đi ra hắn một mực cẩn nhẫn, chính là chờ lấy Phi Vân bảo vị kia xuất thủ thời điểm. Cái này huyền lao đầu, ẩn nhẫn công phu tối nhất lưu. Cung Tuyết Hoa trong mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Lúc này, hắn nhìn về phía hư không, trong nội tâm thoáng yên ổn. Hoang thần phủ chủ đều đi ra, Khương Ly kiếp nạn này hẳn là có thế vượt qua. Hư không bên trên, hai đạo nhân ảnh giằng co, để bốn phía bầu không khí khẩn trương đến một loại cực hạn trạng thái. Liền phía trước những cái kia phách lối linh hoàng, giờ phút này liền thở mạnh cũng không dám. Hoàng giả uy áp, tại thánh giả trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đến đây truy sát Khương Ly hoàng giả, giờ phút này đều sắc mặt mất màu, mồ hôi đầm địa. Sư tôn Khương Ly ngửa đầu nhìn về phía hư không bên trong cự nhân bóng dáng, đôi mắt bên trong lộ ra nét mừng. Hoàng thần phủ chủ ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào Khương Ly trên thân, hòa ái khuôn mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngoan đồ nhi, không có sao chứ? Khương Ly lắc đầu. Hảo hài tử, phủ chủ trong mắt tiêu ý càng sâu. Hư hư lạnh một tiếng, từ đối diện huyền huyền trong miệng truyền đến. Phủ chủ ngước mắt, ánh mắt cùng huyền huyền trong hư không giao hội. Lúc này, tại bọn hắn ở giữa tất cả mọi người tự động tạm dừng chiến đấu, riêng phần mi nhờ đứng ở một bên. Thẩm Tùng ba người, lại lần nữa đem Khương Ly vây quanh, ngụy tịch cu nở dê lặng yên không một tiếng động chui về trong bầu rượu. Những cái kia khôi lỗi cũng đều trực tiếp bị Khương Ly thu hồi, lần sau nếu là yêu cầu, nhưng trực tiếp thả ra, không cần lại trải qua ngụy tịch. Đáng tiếc, chính nàng luyện chế những cái kia kim giáp võ sĩ, còn có một chút cơ quan thú, đều tại trận đại chiến này bên trong hủy. Thần Thiên Y Dì Cu Nở Dê nhanh chóng thối lui đến Khương Ly bên người, tất phương biến thành tiểu thanh điểu, rơi vào Khương Ly trên vai, phát ra thu tức đáng yêu tiếng kêu. Ngươi không sao chứ? Khương Ly ánh mắt rơi vào Thần Thiên Y Dì trên thân. Còn tốt. Thần Thiên Y Dì đối Khương Ly lộ ra nụ cười. Hắn giờ phút này, cực kỳ chật vật, khí tức phù phiếm, căn bản là không có cách tái chiến, vết thương trên người từng đống, thật sự là không chết đều tính là mệnh lớn. Cứ như vậy, khá tốt. Khương Ly trong nội tâm chậm rãi lắc đầu, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Huyền Huyền, ngươi thân là thánh giả. Vợ ơ y ma đối một cái linh vương xuất thủ, liền không sợ phá hư quy củ, để người trong thiên hạ chế nhạo phủ chủ chậm rãi mở miệng, đầu mâu nhắm thẳng vào Huyền Uyên, cũng là hắn huynh trưởng. Huyền Uyên lại lộ ra khinh miệt nụ cười, ta hôm nay muốn mời nàng đi Phi Vân Bảo làm khách, bất kỳ người nào ngăn cản, đều là cùng ta đối nghịch. Nàng nếu không nguyện đâu, phủ chủ giọng nói bình tĩnh như trước. Huyền Uyên nụ cười không thay đổi, không cần nàng đáp ứng. Xem ra, ngươi là khăng khăng như thế. Phủ chủ thở dài. Huyền Uyên ánh mắt lạnh lẽo, ngũ quan bịt kín một tầng lệ khí. Ít tại trước mặt ta giả ra bộ này sắc mặt, phủ chủ ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hắn. Ngươi nếu muốn mang đi nàng, trước hết qua ta cửa này. Nói bóng gió, vờ ơ y ma là tại Huyền Uyên phát ra khiêu chiến. Tê trên mặt đất đám người, nghe hiểu trong lời nói huyền cơ về sau, không nhịn được tim đập rộn lên, hủy hệ tờ di cờ hờ tại thân thể kích động bành trướng. Chẳng lẽ, bọn họ hôm nay không những vận khí cực tốt nhìn thấy linh hoàng chiến, còn có thể nhìn thấy thánh giả ở giữa đại chiến lần này chư vương luận đạo, quả thực quá giá trị. Ngươi cho rằng, ngươi nhập thánh, liền có thể cùng ta chống lại Huyền Uyên khinh miệt no y phủ chủ bình tĩnh như thường, có thể cùng không thể, thử một chút liền biết. Vậy liền để ta xem một chút, bây giờ ngươi có bản lĩnh gì, ở trước mặt ta kêu gào. Huyền Uyên lời còn chưa dứt, một cỗ cực kỳ khủng bố, tựa như lực lượng hủy thiên diệt địa, liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phủ chủ nghiền ép mà đi. Phủ chủ thông dong ứng đối, đồng dạng khí tức kinh khủng, QNZ hướng Huyền Uyên nghiền ép mà đi. Dầm dầm dầm hai đạo cự nhân hư ảnh, trực tiếp tại hư không so chiêu. Cả vùng hư không chấn động không thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đổ sụp. Khương Ly đám người, liền tại to lớn hư ảnh phía dưới, nhất trực quan cảm nhận được thánh giả ở giữa chiến tranh. Rung động quá rung động, bọn họ mỗi một chiêu, đều lộ ra cực kỳ đơn giản, nhưng ẩn chứa thiên địa đại đạo, hóa phức tạp thành đơn giản, càng là đơn giản, liền ẩn chứa phức tạp nhất đạo nghĩa. Ba nhờ đột nhiên, một tiếng vang thật lớn thình lình mà đi, hư không bên trong phảng phất có thứ gì vỡ vụn. Thẩm Tùng hai mắt phút chốc co rụt lại, bắt lấy Khương Ly, thấp giọng nói, đi hắn cùng Côn Ngô phối hợp không gián đoạn, cơ hồ tại hắn tiếng no y vư a ra lúc, Côn Ngô liền phối hợp dẫn động bí thuật. Phút chốc, Khương Ly cả đám ảnh, biến mất ngay tại chỗ, liền khí tức cu nở dê biến mất sạch sẽ. Chạy các thế lực linh hoàng sức sở. Huyền Uyên đồng thanh, lại tại lúc này nói, Huyền Mặc, xem ra, mục đích của ngươi chỉ là vì đánh nát ta bảy bình chướng. Hoang thần phủ chủ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với hắn thuyết pháp từ chối cho ý kiến. Mà lúc này, lợi dụng hoang thần phủ bí thuật, Khương Ly thân thể ổn định về sau, phát hiện chính mình đã sớm rời đi thiên ngoại thiên, mà là đi tới một cái mới lạ lẫm chi địa. Đây là cựu hoang tháp. Thẩm Tùng lâm thanh, đánh gậy Khương Ly.